khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực đạo quyền phổ là lai lịch gì? Ai cũng không biết, coi như là tám lớn lánh đời thế gia, chỉ sợ cũng chỉ là ở thăm dò. Nhưng phương ra một cái phương chữ, dùng không phải tiếng nói của bọn họ, mà là một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua văn tự. Cũng đã làm cho Giang Ninh thật bất ngờ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thầy giáo kia Lục Kính, 100% khẳng định nói, loại chữ viết này, trước đây xuất hiện qua, chỉ là xuống dốc tiêu thất, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà đạo nhân có phát hiện, nhưng hắn vì sao cái gì cũng không cùng tự. Chỉ có một cái khả năng, đây là con đường này tra được, quá nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó rất nhiều chuyện, thoạt nhìn đều là chỉ là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ ngẫm lại, sư phụ ngươi dụng ý rất thâm. Giang đạo nhiên thở dài một hơi. Ta đã nói với ngươi những thứ này, chỉ là nhắc nhở ngươi, sư phụ ngươi không phải phần tử xấu, mặc kệ hắn làm cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế giới này không chỉ là hắc bạch, ta nghĩ ngươi từng trải nhiều như vậy, hẳn là so với ta rõ ràng. Mà ngăn cản hắc bạch trong lúc đó, luôn là cần phải có người đứng ở đó, chống đỡ tất cả. Trước đây, là ngươi sư phụ, mà bây giờ, là ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, làm một danh phụ thân. Giang đạo nhiên không hy vọng Giang Ninh đi gánh chịu nhiều lắm. Nhưng làm một danh nam nhân, hắn hy vọng Giang Ninh có thể gánh vác trên bả vai mình trách nhiệm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, Giang Ninh ý nghĩa tồn tại đã sớm không phải thường nhân sở có thể lý giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh trầm mặc không nói. Hắn thầm nghĩ đem sự tình biết rõ ràng. Muốn biết Hà đạo nhân làm việc này là vì cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại xem ra, Hà đạo nhân không chỉ là vì cứu Phương Nhiễm, hắn làm nhiều chuyện hơn, là vì chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà đạo nhân làm mỗi một bước đều là một lựa chọn, ở từng bước một dẫn đạo chính mình, bao quát cái chết của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.